Chương 83, Sơn Mạch 7. Bị Bác Minh Dạ ánh mắt như vậy nhìn xem, đại hoàng tử Lâu Viêm toàn thân đều có chút không được tự nhiên, bất quá nhìn thấy bản thân tiểu muội thụ thương bộ dáng, Lâu Viêm mới lên tiếng nói, không biết Quỷ Vương Điện Hạ có nghe nói qua hay không một câu. Đại hoàng tử Điện Hạ là muốn nói hồng nhan họa thủy sao? Bác Minh Dạ thờ ơ cười cười. Bác Minh Dạ nụ cười cực kỳ yêu dã, không giống hắn lạnh lùng lúc lạnh lùng bá khí, dạng này nụ cười rất dễ dàng mê hoặc người, mang theo vài phần ngả ngớn cùng phách lối, còn có tà nịnh cảm giác. Quỷ Vương Điện Hạ nếu biết, vì sao còn giữ dạng này nữ tử ở bên người? Lâu Viêm có chút bất mãn Bác Minh Dạ thái độ. Hắn rất chán ghét dáng dấp đẹp mắt nữ nhân, huống chi Bác Minh Dạ bên người nữ nhân kia căn bản không phải đẹp mắt hai chữ liền có thể hình dung. Nàng căn bản là đẹp không giống như là người trên thế gian, hồng nhan họa thủy họa cũng là ta, cũng không phải đại hoàng tử ngươi, lại gượng ép một chút, họa là Đông Quốc, cùng Lâu Nguyệt Quốc không có chút quan hệ nào, đại hoàng tử có phải hay không qua nở quá rộng? Bắc Minh Dạ thờ ơ nói ra. Trọng Nguyệt nhìn xem Lâu Viêm sắc mặt trở nên khó coi, tâm tình khá buồn cười cười, Bắc Minh Dạ, chúng ta đi thôi, Lạc Lạc còn muốn thu hoạch. Mới vừa rồi không có cướp được Bắc Minh Phong bọn họ, Lạc Lạc quả thực không cam tâm. Cũng không phải nó hiếm có những cái kia thú hạch, mà là bởi vì những người kia là Trọng Nguyệt chán ghét người. Chỉ là không nghĩ tới nó tâm tình vốn liền không tốt thời điểm lại còn đến rồi một đám người cho nó ngột ngạt, còn dám ngay ở nó mặt nói Trọng Nguyệt là họa thủy, Lạc Lạc không bình tĩnh, chỉ Lâu Viêm liền y y y nha nha kêu lên. Nếu như không phải Trọng Nguyệt ôm Lạc Lạc, không chút nghi ngờ, Lạc Lạc khẳng định bổ nhào vào Lâu Viêm trên người. Gặp Lạc Lạc kích động như thế, Ngọc Lưu có chút hiếu kỳ hỏi, Trọng Dạ, Lạc Lạc lại nói cái gì? Liền xem như vừa rồi Lạc Lạc không thích hợp, cũng không có kích động như vậy. Ngươi muốn biết? Trọng Nguyệt híp mắt cười cười, một tay ôm Lạc Lạc, một tay theo nó bộ lông vuốt ve, ý bày ra nó không nên vọng động, xúc động là ma quỷ. Ngọc Lưu hoàn toàn không phát giác Trọng Nguyệt nụ cười không thích hợp, thành thật gật gật đầu, ta muốn biết, ngươi liền nói cho ta biết ra tốt. Trọng Nguyệt cười cười, từng chữ nói ra. Lạc Lạc nói, mắng ta hồng nhan họa thủy chính là gián tiếp tính nói ta xinh đẹp, có bản lĩnh để cho muội muội của hắn đi họa một cái, nhìn xem có thể hay không hồng nhan họa thủy, xấu xí còn ra cửa còn chưa tính, còn lớn lối như vậy, nhìn xem đều bị người buồn nôn, cũng không biết nàng là ở đâu đến vốn liếng phách lối, liền chủ nhân nhà ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng dạ ca ca, cũng không biết là mấy đời chưa từng thấy nam nhân. Trọng Nguyệt nói xong, hướng về phía Ngọc Lưu mỉm cười, trở lên chính là Lạc Lạc nói chuyện, ta phiên dịch kết thúc rồi. Gió thổi tứ phương, toàn bộ rừng rậm đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người nhìn xem Trọng Nguyệt, một bộ người lá gan thật to lớn biểu lộ thú sùng nói, Lâu Như bọn họ lại nghe không hiểu, có thế cái này Trọng Dạ lá gan cù nở dê quá lớn, lại dám chi tiết phiên dịch ra, đây không phải muốn chết sao? Phải biết đứng đối diện thế nhưng là Lâu Nguyệt Quốc Hoàng đế đau lòng nhất tiểu nữ nhi. Lâu Viêm phẫn nộ nhìn xem Trọng Nguyệt, cái này chỉ sợ là ngươi nói đi, có gan nói không có can đảm thừa nhận sao? Thế mà hướng một cái trên thân động vật đấy. Linh thú là không thể hóa thành bắt chước ngụy trang, đây cũng là vì sao lại có thú sủng không gian tồn tại, chính là vì cho khế ước linh thú nghỉ ngơi địa phương, cho nên Lâu Viêm đơn thuần cho rằng Lạc Lạc chính là một cái sủng vật mà thôi, căn bản không hướng thần thú phương diện kia nghĩ.